Lão công, đừng như vậy mà. Chương 84, ai đẹp hơn ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi uống hết cốc nước chanh thì lại được Vân Tiết rủ đi ra ngoài mua sắm. Tiện thể mua một chút đồ để chuẩn bị đi làm. Đi qua nhiều cửa tiệm, lần lượt chọn những mẫu váy túi xách ưa thích. Đi ngang qua một cửa hàng bán đồ vest nam. Như cả nhìn con Manokan được mặt bộ vest đang để trước cửa hàng nhìn một hồi, Vân Tiết thấy vậy hiểu ý liền nói. Vào trong thôi. Dứt câu bà liền nắm tay Như Ca cùng nhau đi vào trong. Nhìn qua một lượt thì cô liền chọn ngay chiếc áo vest kia. Kiểu dáng thanh lịch, thanh cao màu sắc phù hợp. Cô đây là lần đầu tiên tự đi mua cái gì đó cho Kỳ Văn. Không biết anh ấy có thích không? Dường như có sự ăn ý nên Vân Tuyết cũng cảm thấy bộ vest này rất đẹp. Thanh toán xong để bênh họ tự đem đồ về nhà cho mình nên cả hai cũng khá thoải mái, không cầm theo vật gì nhiều. Lại đến một cửa hàng bán váy, phụ kiện các thứ, vào trong được nhân viên tiếp đãi chu đáo. Nhưng cũng có vài người có ý không muốn tiếp vì nhìn vẻ ngoài của Vân Tuyết và Như Ca không mấy sang trọng. Vốn giản dị, đi mua sắm không cần phải diện đồ quá cầu kỳ. Lựa chọn nhiều mẫu váy để thử. Như Ca trời sinh đã có nước da trắng sứ, vóc dáng chuẩn ăn điểm thêm gương mặt cân đủ mọi kiểu tóc và trang phục nên khi chọn đồ cô không lựa quá lâu. Vì chiếc váy nào cô mặc lên cũng đẹp. Vân Tiết lựa chọn váy giúp Như Ca thì lúc đấy lại nhìn thấy một chiếc váy trắng ở dưới tà váy có hoa văn màu sắc hợp nhìn rất nổi bật. Liền cầm lấy rồi đưa cho Như Ca thử. Sau khi thử xong thì cô vui vẻ bước ra. Cùng đó một người phụ nữ phòng bên cạnh cũng ra theo. Cả hai mặc cùng một chiếc váy giống nhau. Cô nhân viên kia chạy đến chỗ cô ta mà tân bốc. Phương Tĩnh, cô mặc bộ váy này cũng thật là đẹp quá đi. Nhìn thấy Phương Tĩnh mặc bộ váy giống mình, cô cũng không để ý gì mấy, đi đến chỗ của Vân Tiết cho bà xem thử. Đúng là đẹp, bà rất vừa ý. Phương Tĩnh đi ra bên ngoài cùng với chiếc váy chuẩn bị chọn đôi guốc phù hợp thì cô ta nhìn thấy Vân Tiết đang ở đó. Cô ta là một con người biết suy nghĩ và đầy mưu kế. Có thể đạp đổ những ai ngán đường cô ta. Biết rõ Kỳ Văn đang có ý theo đuổi nên cô ta đã dùng chiêu lạc mềm buộc chặt để có thể được ở bên Kỳ Văn. Cô ta nhận được nhiều món quà từ anh nhưng cũng hay đáp trả lại không nhận lấy để tạo sự hứng thú cho anh ta. Thế nên muốn chính thức làm Trịnh thiếu phu nhân, bước vào cửa lớn của Trịnh gia đầu tiên là phải lấy lòng mẹ chồng. Vuốt ve chỉnh chu lại tóc, cười tươi rồi đi thẳng đến chỗ của bà. Chào bác, cháu là Phương Tĩnh. Nghe vậy Vân Tiết liền đổi sắc, kéo tay Như Ca ngồi bên cạnh. Thì ra là Thái Phương Tĩnh, nữ minh tinh nổi tiếng đây à, lời nói của bà có chút đanh đá. Vâng ạ, thật trùng hợp quá, hôm nay bác cũng đến đây mua sắm à, lựa được món nào chưa hả bác? Cô ta vốn là minh tinh nên khi giao tiếp cũng không kém gì Như Ca. Tài diễn xuất thì không phải bàn, đừng có bác này bác nọ, tôi với cô không thân với nhau đến thế. Câu nói này đủ để cho cô ta hiểu được địa vị của mình ở đâu. Như Ca nghe câu nói này của bà liền cười mỉm. Cũng thâm thật, mẹ nuôi lại cho một gáo nước vào mặt cô ta như thế. Vâng, cháu biết rồi. Hiểu rõ ai mặc chiếc váy đẹp hơn, bà tự tin bảo. Như Ca con đứng lên cạnh Phương Tĩnh xem ai đẹp hơn. Bà không ngần ngại mà nói quạch tẹt ra làm cho Phương Tĩnh có chút ngượng. Cô ta cũng không thể từ chối nên đành phải đứng im. Cả hai đứng chung mặc cùng một mẫu váy nhưng mọi người và nhân viên xung quanh đều nhìn thấy được ai mặc hợp hơn. Người A, tuy là một minh tinh nhưng có vẻ lại có phần kém sắc hơn khi đứng cạnh cô gái này. Người B, tôi thấy thân hình cô gái kia rất nuột nà nóng bỏng. Lại có eo mặc chiếc váy đó vào cũng rất ưa mắt người nhìn. Người C, tôi thấy cả hai cùng đẹp. Một người từ đằng xa đi đến vừa đi vừa nói. Như Ca tiểu thư có vóc dáng chuẩn. Ba vòng đầy đủ lại thêm gương mặt xinh đẹp, mặc chiếc váy này lên sẽ toát ra vẻ đẹp quý phái sang trọng cùng đó sự nhẹ nhàng tinh khiết của thiếu nữ. Còn bị minh tinh này mặc vào thì cũng có thể cho là ưa mắt người nhìn nhưng có lẽ cô không hợp với bộ váy này. Bộ váy này nên dành cho những thiếu nữ mới lớn mặc sẽ hợp hơn. Mr. Dây, một nhà thiết kế nổi tiếng, không những giỏi gian trong thiết kế mà anh còn rất biết cách phối đồ cho phái nữ. Với những câu nói của anh thật là quá bá đạo đó mà. vừa khen ngợi vẻ đẹp của Như ca còn làm cho Phương Tĩnh phải ngại ngùng lúng túng. Chào Trịnh phu nhân, lâu rồi không gặp. Đúng vậy, lúc trước gặp nhau cậu chị là một cậu nhóc mới lớn mà thôi. Sau nhiều năm không gặp bây giờ lại rất thành đạt còn đẹp trai thế này thật là làm tôi lo lắng cho con trai mình rằng sẽ có thêm kẻ địch. Nghe vậy anh không chối cãi gì mà im lặng âm thầm thừa nhận rằng mình thích Như ca. Cuộc đối thoại của đôi bên làm lu mờ hình ảnh của Phương Tĩnh. Ở lại chỉ thêm mất mặt nên cô ta đã đi khỏi. Cách Trương.